Công chúa trở thành nữ hầu. Chương 28, góc truyện audio.com. Vương Mụ Mụ lại tiếp tục nói. Đúng vậy, tiểu thư, ai biết được nàng có phải hay không bị bọn công tử Trần gia xem qua. Lúc này một lần nữa mới đem nàng đuổi về đây. Bằng không như thế nào khi nàng trở về, trang phục trên người dù là trong hay ngoài đều là đồ mới. Còn nhiều hơn chút trang cước quần áo, nhất định là của bọn công tử tặng cho nàng. Tiểu viên nghe thấy các nàng nói, càng cảm thấy dơ bẩn không chịu nổi. Thế nào đã bị vũ nhục như vậy? Lắc đầu nói, ta không có, ta không có. Vương Mụ Mụ nghe được nàng nói như vậy, tiến lên hạ một cái tát. Cái gì mà ta a ngươi a, ở trước mặt tiểu thư? Ai cho ngươi nói như vậy? Tiểu viên bị một cái tát này đánh tỉnh, trong mắt lệ đã sớm không có. Nàng biết, cho dù có nói lại như thế nào, cũng là không tốt, đơn giản không nói lời nào. Chỉ trừng mắt nhìn các nàng, Kim tiểu thư còn chờ tiểu viên khóc nháo đứng lên. Chính mình sẽ hảo hảo giáo huấn tiểu viên, ai ngờ tiểu viên không khóc không nháo. Ánh mắt khiếp sợ cũng cùng trước kia không giống nhau, mà là có loại cảm giác uy nghiêm. Kim tiểu thư không khỏi cảm thấy người mình lạnh đi một chút. Vội gắt gao nắm chặt quần áo. Lục Khởi ở bên cạnh thấy vậy, hỏi, tiểu thư lạnh sao? Kim tiểu thư làm sao có thể nói ra bản thân là bị tiểu viên nhìn đến lòng rét lạnh? Chính là đứng lên gật đầu một cái. Lục Khởi vội mở ngăn tủ xuất ra kiện áo lông cừu phủ thêm lên người nàng. Kim tiểu thư đem hai bên áo lông cừu dài kéo kéo. Cũng không nghĩ muốn hỏi lại cẩn thận tiểu viên cái gì. Dù sao có Lục Khởi là người làm chứng là đủ rồi. Cười nói, tiểu viên, ngươi nếu không nói lời nào, ta coi như là ngươi đáp ứng. Tiểu viên chính là liếc nhìn nàng một cái, dục thêm chi tội. Dì hoạn vô từ, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Kim tiểu thư thấy tiểu viên nhu thuận có chút không giống với mọi khi. Sửng sốt một chút, lại vẫn là tiếp tục đi xuống nói. Lục Khởi mắt sắc lạnh, thấy tiểu viên vẫn là thẳng tắp đứng ở đó. Tiến lên hạ một cái tát, tiểu thư bảo ngươi nói. Ngươi còn đứng đó làm cái gì? Có hiểu quy củ hay không? Tiểu viên liếc nhìn nàng một cái. Chậm gì gì nói, quy củ, hừ, các ngươi cũng biết cái gì gọi là quy củ. Kim tiểu thư bị nàng nói như vậy càng ngày càng kinh hãi. Nhớ tới thân thế của tiểu viên, xuất thân Dương gia, vạn nhất có một hai người kia cùng Dương gia từng lui tới. Chẳng phải đã biết thân thế của tiểu viên, hành động lớn mật kia, đến lúc đó nhà mình không phải sẽ không ổn sao? Nghĩ đến đây, Kim tiểu thư vỗ cái bàn. Đứng lên, mặt bình tĩnh nói, hảo, ngươi nếu biết mình sai rồi, ta cũng sẽ không tốn nhiều lời. Vương Mụ Mụ đã sớm chuẩn bị xong, nghe thấy thanh âm phân phó của Kim tiểu thư. Hăng hái đáp ứng, tiến lên lột váy của tiểu viên, miệng còn mắng, ngươi này tiện nhân, không đem cái gì của ngươi hủy đi, chỉ sợ còn muốn quyến rũ người khác. Tiểu viên mặc dù thời điểm ở trong cung sống an nhàn sung sướng, nhưng cũng mơ hồ nghe lão cung nhân nói qua, trừng phạt sai lầm của cung nữ, giam cầm chi hình so với hình phạt khác càng thêm nghiêm khắc. Nghĩ đến Kim tiểu thư chẳng lẽ sẽ đối phó mình như vậy? Tiểu viên chính là trừng mắt nhìn Kim tiểu thư không rời. Ngươi nếu không liền đem ta giết, bằng không ta thực lưu lại ở một nơi, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Khởi đã muốn hưng phấn đến hai mắt tỏa sáng. Chờ tiểu viên chịu tội, nghe được lời này của tiểu viên, cười đến ngửa tới ngửa lui. Tiểu viên a tiểu viên, ngươi thật đúng khi dễ tiểu thư là phụ nhân tâm ngoan thủ lạt. Tiểu thư nhân từ, chính là sẽ hủy hoại ngươi, sẽ đem ngươi nhốt tại trong viện, trọn đời không xuất môn, cũng không nhìn thấy ai. Kim tiểu thư tựa hồ cảm thấy trên người đều không đủ ấm áp. Lại ngả chén uống hết ly trà nóng đến hét lên. Lúc này mới cảm thấy dễ chịu một ít, nghe Lục Khởi nói xong, cười nói, ngươi nói đi nói lại thế nào, cũng hầu hạ ta 3-4 năm, lại châm tuyến tuyệt diệu như vậy, ta như thế nào đem ngươi giết được, ngươi yên tâm, ta sẽ lưu lại cho ngươi một bàn tay. Nói xong ánh mắt hơi trừng, đối Vương Mụ Mụ nói, còn không mau chút động thủ. Vương Mụ Mụ cũng tại thời điểm Tiểu Viên nói chuyện, Mụ tuy rằng cực lực lôi kéo thân mình Tiểu Viên cũng không giống như ngày thường mặc Mụ an bài. Đã đổ ra một thân mồ hôi, nương lúc Kim Tiểu Thư nói chuyện, lại ngừng tay, gặp Kim Tiểu Thư phân phó, một bàn tay ôm lấy Tiểu Viên, tay kia thì sẽ váy Tiểu Viên sao có thể để tùy nàng xử lý, định trụ thân mình, hai tay gắt gao bảo vệ váy, dù cho Vương Mụ Mụ có dũng lực đến thế nào, đều chỉ có thể đem váy của nàng hơi đi xuống nửa tấc. Kim Tiểu Thư thấy vậy, đối Lục Khởi nháy mắt, Lục Khởi ở một bên gấp đến độ sắp muốn đi lên. Chỉ là chính mình vẫn là một cô nương, còn muốn làm bộ như rụt rè, lúc này thấy Kim Tiểu Thư phân phó, vội chạy tiến lên hỗ trợ. Tiểu Viên lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu, nhất định không để cho các nàng đụng tới. Miệng hé ra, liền cắn mặt Lục Khởi, tuy rằng cắn khuôn mặt son phấn, nhưng cũng truyền tới huyết vị. Lục Khởi lại không lường được chiêu này, trên mặt bị đau, nhẹ buông tay, sờ soạng mặt, thế nhưng đụng đến máu, thiếu chút nữa khóc ra, trong lòng lại càng thêm hận Tiểu Viên. Kim Tiểu Thư thấy các nàng ba người rằng có một đoàn. Lục Khởi ai nha một tiếng, trên mặt đã bị Tiểu Viên cắn một ngụm, trong lòng chán nản, vốn tưởng rằng Vương Mụ Mụ đối phó cũng đủ rồi, cho nên cũng không dùng dây thừng trói nàng. Vỗ cái bàn hét lớn, Lục Khởi ngươi là người chết sao, như thế nào không cầm dây thừng trói nàng trước, cái này nhắc nhở Lục Khởi, vội đi tìm dây thừng đi ra, đang định trói, Tiểu Viên không biết lấy khí lực đâu ra, một đầu đụng vào người Vương Mụ Mụ, Vương Mụ Mụ chịu không nổi, thế nhưng lại ngồi xuống chậu than kia cũng là Kim Tiểu Thư cố ý phân phó. Đốt cháy hồng hồng, dự định là dùng để đối phó Tiểu Viên. Vương Mụ Mụ đặt mông ngồi xuống, mông mụ lại béo, mông cũng thực nhiều thịt, chẳng những không có đem hỏa ngồi tắt đi, hỏa kia nhưng lại đốt tới quần áo mụ. Vương Mụ Mụ sờ một cái, mông cháy, nhất thời kêu to lên, cứu mạng, Lục Khởi cầm trên tay dây thừng vốn phải trói Tiểu Viên. Nghe thấy Vương Mụ Mụ kêu to, nhìn thấy mông Vương Mụ Mụ đã có chút hòa, tuy rằng Vương Mụ Mụ vội vàng dập đi, nhưng hương vị một cỗ vải vóc bị đốt cháy vẫn là có thể thấy được. Kim Tiểu Thư lúc này cũng ngồi không yên, vội tự mình đứng dậy, lấy tay thay Vương Mụ Mụ dập. Lục Khởi ở trong phòng đi qua một vòng, lúc này mới nhớ tới đi ra bên ngoài gọi người múc nước. Tiểu Viên thấy các nàng rối ren, lúc này không đi còn đợi đến khi nào. Đứng dậy liền hướng ngoài của phóng đi, lao ra tiểu viện, Tiểu Viên thẳng trong trí nhớ mà đi, đi hướng hoa viên, đi cửa sau đi ra ngoài, gần, thật sự gần, cửa sau đã ở trước mắt, tự do đã ở trước mắt, cả thân thể Tiểu Viên đều bổ nhào trên cửa, dùng hai tay run rẩy mở cửa, chỉ cần vừa đi ra, chính là bên ngoài, sau lưng truyền đến thanh âm, bắt lấy nàng, bắt lấy này đồ đê tiện. Đi đầu đúng là Vương Mụ Mụ, quần áo mụ bị đốt cũng chưa kịp đổi, hùng hổ cùng Lục Khởi đến đây, phía sau còn đi theo mấy gã sai vặt. Tiểu Viên một trận hoảng sợ, nhưng vẫn mở cửa ra, ngoài cửa là ruộng lúa, lúc này mạ mới vừa gieo không lâu, thảm cỏ xanh ở trong gió đen lay động, cho dù chỉ có vài bước, không bao giờ muốn ở lại Kim gia. Tiểu Viên cắn môi, liền lao ra khỏi cửa. Ngoài cửa đất cũng không cứng rắn như Tiểu Viên tưởng tượng. Tiểu Viên bước trên bờ ruộng, có chút nhão, cây cỏ ở bờ ruộng còn cứa vào chân. Nhưng Tiểu Viên bất chấp tất cả, cước bộ vẫn ở trên bờ ruộng chạy. Mặc kệ có xa lắm hay không, có thể rời đi Kim gia xa chút nào hay chút ấy. Sau cổ bị người bắt lấy, theo sau là tiếng Vương Mụ Mụ mắng. Tiện nhân, ngươi cho là ngươi chạy đi ra ngoài là được sao? Nơi này tất cả đều là tá điền của Kim gia. Ngươi thật sự là không biết xấu hổ. Nói xong đem Tiểu Viên ném qua cho gã sai vặt, đem nàng mang về. Gã sai vặt tiến lên, đem Tiểu Viên trói chặt rồi mang đi. Vương Mụ Mụ thấy gã sai vặt đem Tiểu Viên trói tốt, lúc này mới đắc ý ở phía trước tiểu sài uốn éo. Tiểu viên thấy quần áo mụ đằng sau, tất cả đều là dấu vết bị hỏa thiêu, nhớ tới mụ vừa rồi bộ dạng chật vật, không khỏi một chân vui sướng, cất tiếng cười to, vương mụ mụ quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tiểu tiện nhân, đợi lát nữa xem ngươi có cười được không? Đi đến trước mặt Kim gia, tiểu viên lại một lần nữa nhìn thế giới bên ngoài. Dưới ánh trăng, ruộng lúa mênh mông, ngẫu nhiên còn truyền đến vài tiếng ếch kêu. Này, chính là tiểu viên hàng năm liếc mắt một cái nhìn thế giới bên ngoài. Vương mụ mụ các nàng đi vào bên trong, nhưng không có đến viện Kim tiểu thư. Lại một đường đem tiểu viên ném lên đại sảnh. Đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, Kim lão gia đựng quải trượng, đứng ở đại sảnh trước mặt, Kim tiểu thư đứng ở bên canh hắn, vẻ mặt thực kính cẩn nghe theo. Thấy tiểu viên đến, quang mang trong mắt Kim lão gia, nếu có thể hóa thành đao, chỉ sợ tiểu viên đã sớm mất mạng. Tới đại sảnh trước mặt, vương mụ mụ đem tiểu viên đẩy qua, đối Kim lão gia nói, lão gia, trốn nô đã được trói trở lại. Kim lão gia ừ một tiếng, đi đến trước mặt tiểu viên, cầm quải trượng, đánh xuống người, ngươi tiện nhân này, Kim gia ta có gì bạc đãi ngươi, thế nhưng nghĩ chạy trốn, tiểu viên hoàn hảo không thể tránh, nhưng cũng không né, chính là nhìn Kim lão gia, cười lạnh nói, Kim gia ngươi bạc đãi ta như thế nào, hỏi nữ nhi của ngươi là được, Kim lão gia tức giận đến râu tóc dựng ngược, nghe thấy tiểu viên dám cãi lại. Trong tay lực nặng thêm một ít, phi, nữ nhi nhà ta làm sao bạc đãi ngươi, con rể nói phải thu ngươi, nàng nửa điểm cũng không phản đối, còn thu xếp bố trí phòng xá cho ngươi, ngươi này tiện nhân không biết tốt xấu, tiểu viên không nói chuyện, chỉ là nhìn Kim lão gia, hôm nay ngươi liền đem ta đánh chết, nếu đánh không chết, sau này cũng đừng hối hận, Kim lão gia nghe nàng nói lời này. Càng sinh khí, Kim tiểu thư cũng ước gì Kim lão gia đem nàng đánh chết. Cũng không nói, khóe môi hơi hơi dương lên, Kim lão gia giơ quải trượng lên, đang muốn hướng đầu tiểu viên đánh xuống. Tiểu viên nhắm mắt lại, mẫu hậu, nữ nhi không phải không muốn sống, là sống không nổi, mẫu hậu ngươi có nhớ tới nữ nhi không? Không cần, một người đột nhiên chạy đến, gắt gao ôm lấy tiểu viên. Tiểu viên đang nhắm mắt chờ chết liền hoảng sợ, mở to mắt, ôm lấy mình là Kim đại gia, chỉ thấy hắn liên tục đối Kim lão gia lắc đầu. Cha, người nói con không được gặp tiểu viên, con đã nghe lời, nhưng người như thế nào vẫn muốn đánh chết nàng. Nói xong liền khóc lớn lên, khóc đến nước mắt giàn giụa, chỉ ôm lấy tiểu viên, không buông tay. Tiểu Ngọc cũng theo sát Kim đại gia mà tới, thấy Kim đại gia như vậy. Ôm tiểu viên không buông, trong lòng lại vừa đấu kỵ vừa hận, tiến lên kéo Kim đại gia ra, đại gia, cha chồng phải xử lý trốn nô, ngươi tới nháo cái gì, mau cùng ta trở về đi, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, vù vù, sáng sớm đã thấy đen, tiểu viên nữ nhân ngoan, lập tức sắp vượt qua hết rồi, cách chương.